Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, nói mỏ gì lời nói thật đâu. Đạo thanh âm này như sấm bên tai, âm thanh chấn khắp nơi, cơ hồ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ số 27 khu vực. Sau đó hướng phía bốn phía lan tràn, Kizaru lúc ấy mặt liền đen. Hắn cố nén quay đầu hành hung rốt xúc động, trong tay tia sáng màu vàng cấp tốc kéo dài hướng phương xa. Cơ hồ là trong một nháy mắt, liền lan tràn đến cuối tầm mắt. Rốt biết Kizaru loại chiêu thức này, nhưng lại không có gì biện pháp ngăn cản. Nếu là tại phụ cận còn có cơ hội đánh gãy, nhưng lúc này lại cách có chút xa. Cuối cùng chỉ có thể nỗ lực một kiếm chém ra. Suy, màu xanh thẳm kiếm khí cơ hồ lấy siêu việt người bình thường thị lực cực hạn tốc độ, bay ngang qua bầu trời, lại chém hụt, mà Kizaru đã không biết bóng dáng. Đi rồi sao? Rốt có chút khó chịu, nhưng cũng không có cách. Giống như Kizaru loại tốc độ này hình đối thủ, nếu như một lòng tránh chiến, hắn thật đúng là không có cách nào. Cho nên Rốt chỉ có thể cắm kiếm vào vỏ, bắt đầu hồi tưởng Lắp Phi đám người nơi ở. Nhớ kỹ là số 12 khu vực, Rốt chậm rãi rơi trên mặt đất, duỗi người một chút. Hắn không có ý định dùng môn chi lực đi đường. Dù sao trước mắt nơi này chú ý người thực sự quá nhiều. Môn chi lực loại này đặc thù chạy trốn năng lực, có thể giữ bí mật bao lâu? Vẫn là giữ bí mật bao lâu tốt một chút. Bất quá để tránh xảy ra bất trắc, Rốt vẫn là triển khai tốc độ cao nhất, hướng phía số 12 khu vực chạy đi. Ven đường những nơi đi qua, mọi người chỉ có thể cảm giác được một đạo ngân mang hiện lên, sau đó liền bị nhấc lên cuồng phong thổi bay ra ngoài. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, những thứ này bị liên lụy các bình dân có chút nhức cả trứng, cũng có chút hoảng sợ. Vừa vặn luồng hào quang màu vàng kia là Kizaru đại tướng, đạo này ngân mang sẽ không phải là mới vừa cùng Kizaru đại tướng đối chiến vị kia à? Hai người này tai họa 27 khu vực không có tai họa đủ, còn muốn đi tai họa địa phương khác sao? Mọi người nhả rãnh đồng thời cũng là dần dần khủng hoảng, hướng phía phương hướng ngược nhau né ra. Cũng may lúc này quần đảo trên đám hải quân sớm đã hành động, căn cứ thượng cấp chỉ lệnh sơ tán bình dân, mà liền tại Rốt lập tức liền muốn đuổi tới số 12 khu vực thời điểm, lại đụng phải một người, một cái người quen, thật là đúng dịp a. Rốt, vừa vặn sẽ không phải chính là ngươi đang đánh Kizaru à? Rayleigh nhìn thấy dừng lại Rốt, cười cười nói, không kém bao nhiêu đâu, ta đang sảng khoái đây. Kết quả Kizaru ra hỏa này vậy mà trượt, hiện tại chính là chạy tới đánh hắn. Rốt nhả rãnh một câu, Rayleigh nghe vậy, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh dị, mặc dù trước đó liền có chỗ suy đoán. Nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, lúc này tìm được chứng minh, Rayleigh bản nhân hay là vô cùng sợ hãi thán phục, có thể cùng Kizaru đánh tới tình trạng này, người trẻ tuổi trước mắt này, hiển nhiên cũng có tung hoành biển cả, đến lập đỉnh phong lực lượng, đã dạng này, ta ngay tại chỗ tối phối hợp tác chiến một cái đi. Rayleigh cười cười nói, hắn một thanh lão cốt đầu, có thể bất động vẫn là đừng động tương đối tốt. Huống hồ qua mấy ngày còn có đại sự muốn làm đâu. Dưới mắt không nên tiêu hao quá nhiều thể lực. Rốt nhẹ gật đầu. Vừa muốn đi, lại nghĩ tới cái gì. Bạo quân Kuma là bằng hữu, không nên cản hắn. Không đợi Rayleigh đáp lời, Rốt tiếp tục hướng số 12 khu vực chạy đi. Không bao lâu, Rốt liền thấy Zoro nằm xuống đất, mà Kizaru một chân nâng lên, lóe ra vô cùng chướng mắt tia sáng màu vàng, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Zoro đánh chết giết tại đây. Nhìn thấy loại tình huống này, Luffy, Nami bọn người lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, nhưng bọn hắn từ trước đến nay đều không có từ bỏ thói quen. Nhao nhao xông về Kizaru, dự định ngăn cản hắn, nhưng nhiều khi, ý chí cùng quyết tâm là không đủ để vãn hồi thế cục. Còn chưa tập được Haki Busosoku mũ rơm một đám, đối mặt Kizaru cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ thắng lợi khả năng. Có chút xa a, tính toán khoảng cách, Rốt không khỏi lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó hắn bên ngoài thân màu bạc nhạt lôi đình chợt rung động. Hắn tại tụ lực, muốn sử dụng điện từ thôi động. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt bỗng nhiên dùng sức đạp lên mặt đất. Ầm ầm, tựa như thiên băng địa liệt. Đường đi mặt đất đúng là bị Rốt một cước này dẫm đến vỡ vụn ra. Hiện ra một cái cực lớn cái hố, mà Rốt cả người vậy mà như là như đạn pháo kích xạ ra ngoài, những nơi đi qua đúng là mang theo một đạo trưởng đạt vài trăm mét màu trắng khí lãng. Loại tốc độ này, theo ở phía sau Rayleigh không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Khoảng cách mấy trăm mét, tại cái này siêu việt thanh âm tốc độ trước mặt, trong nháy mắt liền bị vượt qua. Kizaru chân còn chưa rơi xuống, Haki Kenbunsoku liền bắt đầu không ngừng vù vù chấn động, như có nguy hiểm tại cực tốc tiếp cận. Phản ứng của hắn đồng dạng không chậm, nhưng Rốt tốc độ thực sự quá nhanh. Cuối cùng chỉ khó khăn lắm hoàn thành nguyên tố hóa, liền bị Rốt một cước đá bay ra ngoài. Ầm ầm, lúc này, Rốt vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm mới truyền tới, như sấm rền vang vọng. Mạnh mẽ khí lưu quét bốn phương, làm cho tất cả mọi người có chút mắt mở không ra. Cho bụi tràn ngập, Luffy bọn người lại không lo được những thứ này. Cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía giữa sân. Muốn biết Zoro có sao không? Làm bụi mù tán đi. Luffy, Nami bọn người nhìn thấy giữa sân lạnh nhạt mà đứng thân ảnh. Cùng người kia phụ cận nằm. Còn chưa chết đi Zoro về sau, nhao nhao thở dài một hơi. Quá tốt rồi, Rốt đại ca đến rồi. Nami vui đến phát khóc, tựa như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Kizaru thực lực cố nhiên là nghiền ép tính, căn bản không phải băng hải tặc mũ rơm có thể chống cự địch nhân. Nhưng Rốt trong lòng nàng, đồng dạng là vô địch tồn tại, chỉ cần có hắn tại, liền nhất định không có việc gì. Này này, Zoro, còn đứng sao? Rốt cúi đầu mắt nhìn Zoro, lại phát hiện hắn liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Chỉ có thể hướng về phía Rốt nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại ho ra hai ba ngụm máu tươi, xem ra tổn thương phi thường nặng. Bất quá hắn trong mắt lại lóe ra một tia an tâm vẻ mặt. Hắn không sợ chết, chỉ là lo lắng cho mình đồng bạn. Kizaru thực lực thực sự quá mạnh, căn bản không phải băng hải tặc mũ rơm có thể chống cự. Nghĩ đến cái này, Zoro liền vô cùng không cam tâm, chỉ hận chính mình không đủ cường đại. Ờ úp, xem ra lại làm hư nữa nha, lại bị ngươi đuổi kịp. Vô số điểm sáng tại Rốt cách đó không xa ngưng tụ, lộ ra Kizaru tấm kia hèn mọn mặt mo. Chỉ là hắn tình trạng tựa hồ không tốt lắm, xem ra mặc dù kịp phản ứng Rốt công kích, sử dụng nguyên tố hóa lẩn tránh, nhưng vẫn là nhận lấy thương thế không nhẹ. Đương nhiên, điểm ấy thương thế, đối với Kizaru tồn tại cấp bậc này mà nói, chỉ có thể coi là vết thương nhỏ, tu dưỡng cái một hai ngày liền có thể khôi phục lại. Nhìn ngươi bày tư thế bày chân đều chua, ta liền thành toàn ngươi chứ sao? Rốt trêu chọc nói. Ai, xem ra ngươi hôm nay là cản định ta. Kizaru có chút khổ não sờ lên cái cằm. Như vậy, chúng ta hải quân tại Thiên Long Nhân nơi đó mặt mũi coi như nhịn không được rồi đâu. Thiên Long Nhân, đám kia cặn bã. Rốt rút ra phen tầm, căn bản không thèm để ý. Ai nha nha, ngươi cái này tư tưởng, nhưng có điểm nguy hiểm đâu. Kizaru híp mắt, kinh ngạc nhìn Rốt một chút. Nói mò gì lời nói thật đâu. Tiếp tục chúng ta chưa xong chiến đấu đi. Rốt cầm kiếm mà đứng, mà lúc này Luffy cuối cùng thức tỉnh ra thuyền trưởng trí tuệ. Giống to, Usopp, Brook, mau dẫn lấy Zoro đào tẩu. Nghe vậy, Brook hơi sững sờ, xưa nay nhát gan vô cùng Usopp lại cái thứ nhất hành động. Mấy bước liền chạy tới Zoro bên người, ôm hắn liền chạy, mọi người, một mực nghĩ biện pháp chạy trốn. Hiện tại chúng ta còn không phải những người này đối thủ. Thời khắc mấu chốt, Luffy vị thuyền trưởng này vẫn là rất xứng trước. Nhận rõ thế cục, nói ra câu này hắn dĩ vãng căn bản là không có cách tưởng tượng lời nói. Mũ rơm một đám lập tức nghe tiếng mà động. Chính là Nami đều theo bản năng tuân theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Huống hồ nàng cũng biết, nàng lưu tại nơi này sẽ chỉ làm Rốt phân tâm. Franky trước khi đi, vận dụng hắc khoa kỹ, đem tất cả cô la hóa thành động năng, một cái gió đến pháo đem một cái Pacifista đánh bay, nhanh như vậy liền nhận thua, thật là khiến người ta nổi giận a. Thấy cảnh này, Kizaru có chút khó chịu, liền muốn lập lại chiêu cũ, sử dụng Yata no Kagami đuổi theo, chỉ thấy một đạo màu da cam ánh sáng thông đạo dọc theo đi. Nhưng mà lại tại hạ trong nháy mắt, liền bị Rốt một kiếm chặt đứt, chiêu thức giống nhau, còn trông cậy vào ta bên trong hai lần sao? Nhìn xem bởi vì bị đánh gãy chiêu thức, mà có chút lảo đảo Kizaru, Rốt thần sắc bình tĩnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.